Quỷ hô bắt quỷ, chương 355, quyển quỷ tương diễn nghĩa. Gocchuyenaudio.com. Cái này bàn cờ tại vị mở ra lúc hiện lên hình vuông. Chính giữa có một khối nổi lên nguyệt nha hình thủy tinh. Bằng gỗ sửa chữa khảm nạm tại nguyệt nha hai bên. Bàn cờ mặt ngoài cũng không có ghi quy tắc các loại đồ vật. Chỉ có cái trò chơi này danh tự Terror. Vương Hủ đánh nội tâm lý cảm thấy danh tự thức dậy thật sự quá tốt rồi. Tại trò chơi này lý, sự thất bại ấy muốn gặp phải trừng phạt xác thực đủ khủng bố đấy. Vưu tiên sinh sốc lên nguyệt nha hai bên sửa chữa. Bộ dạng này du hí quân cờ bên trong nhìn về phía trên vậy rất đơn giản. Bốn cá quân cờ, hai cái xúc xác, do bàn cờ bốn hẻo lánh bắt đầu khởi điểm đều đi thông ở giữa nhất nguyệt nha thủy tinh. Chọn một ưa thích quân cờ A, Vưu tiên sinh làm cá thỉnh động tác, Vương Hủ mắt nhìn những con cờ kia, theo thứ tự là một cái ăn thịt khủng long, một cái cao bồi miền Tây, một cái thời trung cổ thiết giáp kỵ sĩ cùng một cái hồng sắc con rơi yêu quái. Hắn vậy không có đa tưởng, thò tay tự đi bắt cái con kia hồng sắc con rơi. Kết quả tại đầu ngón tay của hắn tiếp xúc quân cờ lập tức. Cái kia con rơi quân cờ tự như là sống đứng dậy một loại. Chính mình lẻn đến Vương Hủ cái này một bên cạnh khởi điểm lên. Sau đó hắn tự như là bị đinh chết ở bàn cờ thượng đồng dạng. Đảm nhiệm Vương Hủ như thế nào dùng sức nhi đều chuyển không nhúc nhích được nửa phần. Này, ngươi sẽ không phải vừa vặn có khác một cái du hí gọi du mần kích à, Vương Hủ vấn đạo. Vưu tiên sinh cười nói. Dù mần kích phải bốn người đi, bất quá Terror hai người có thể chơi. Không có quy định sở hữu tất cả quân cờ đều được tham dự. Hắn dừng nhất hạ, đã tính ta thực sự dù mần kích, đối với người ta mà nói. Như vậy du hí vậy rất đơn giản chút ít, ít nhất chơi cái kia sẽ không đầu chọc a. Vưu tiên sinh bỏ qua Vương Hủ thổ rãnh. Hắn lựa chọn cái kia kỵ sĩ làm vi con cờ của mình. Trò chơi này rất đơn giản, chúng ta thay phiên ném xúc xác, thẳng đến một phương đến điểm cuối hoặc là tử vong, có thể phân ra thắng bại. Hắn thần bí khó lường địa cười, trên đường từng cái ô vuông thượng đều có chuyện kinh khủng phát sinh a hát. Chỉ cần không tại đua trong quá trình biến thành đầu chọc là được. Ngươi tự để ý như vậy cái kia, đừng dài dòng. Mập mạp chết bầm, Vương Hủ nắm lên xúc sắc tự ném. Hai cái sáu, 12 giờ, quân cờ bắt đầu ở bàn cờ thượng tự động hành tẩu. Vưu tiên sinh cười nói, ngươi thật giống như rất am hiểu đổ xúc sắc a hát, ngươi có cái gì bất mãn sao? Vương Hủ con mắt đều nhanh chừng đi ra. Ha ha a, không có có hay không? Chỉ là không nghĩ tới ngươi còn có loại này kỹ thuật a hát. Xem ra nếu như ngươi bất tử lời mà nói, nhất định trước tiên có thể đến cuối cùng điểm rồi. Như vậy, cố gắng lên a, cuối cùng ba chữ tại Vương Hủ nghe tới đã thập phần mơ hồ. Bởi vì hắn cảnh vật trước mắt bắt đầu vặn vẹo, phân giải, tựa như 10 cái trứng gà lòng đỏ trứng cùng lòng trắng trứng cuối cùng một chỗ đồng dạng. Đái thị giác lại lần nữa rõ ràng lúc, Vương Hủ phát hiện mình đứng tại một mảnh trên đất trống. Bầu trời treo một vòng trăng rằm, cảm giác, cảm thấy nơi này có một chút nhìn quen mắt đây này. Sẽ không phải là, chảo đao phong nhận, nhất thanh gầm nhẹ theo Vương Hủ sau lưng truyền đến, hắn cơ hồ là bản năng kiểu địa hướng bên cạnh trốn tránh mà đi. Nhưng cánh tay trái cạnh ngoài vẫn là bị một đạo sắc bén năng lượng vạch phá. Cũng may vết thương này cũng không tính sâu. Cần phải không nên một phút đồng hồ có thể khép lại. Vương Hủ bụng lấy vết thương quay đầu lại, thấy được một cái chừng 3 mét cao, toàn thân dài khắp thép tông người sói đang lườm huyết hồng hai mắt đang nhìn mình. Không phải đâu, đại ca, Vương Hủ khóe miệng có quắp động lên. Hà Gia Mục, người sói từng bước một đi tới. Ta, chỉ là ngươi từng đã là sợ hãi. Một trong... Vương Hủ vẫn còn nghiền ngẫm cái này một trong ý tứ. Công kích của đối phương lại lần nữa đánh úp lại. Một đoàn cự thú kiểu bóng đen mấy chỉ trong nháy mắt đã đến trước mắt hắn. sau đó Tựu là trăng rằm người sói cận thân sau cuồng bạo một chảo theo Vương Hủ trái phía trước đuổi giết tới. Phanh nhất thanh, Vương Hủ bị đập bay đi ra ngoài. Tuy nói cánh tay trái là tổn thương càng thêm tổn thương. Nhưng ít ra hy sinh cánh tay này bả vừa rồi một kích này lực lượng cấp tháo bỏ xuống không ít. Không có thương tổn và đầu cùng thân thể, Vương Hủ rất nhanh liền đứng lên, vỗ phủi bụi trên người. Ai, mặc dù qua lâu như vậy, lực đạo loại này cùng đau xót vẫn đang có thể cái búng ta một ít không tốt nhớ lại đây này. Hắn giờ phút này không khỏi nhớ tới lúc trước cổ của mình bị một cái tát làm cho đoạn lúc cái chủng loại kia đau đớn cùng rung động. Hà Gia Mục bả hai móng giao nhau trước người, vô hình ánh trăng dần dần ngưng tụ đã đến trên người của hắn. Một cổ không biết năng lượng đang tại cánh tay kia thượng tụ tập. Đề thăng, này uy, ta đã từng sợ hãi rõ ràng còn sẽ thả một ít ta đã từng chưa thấy qua siêu tất sát kỳ A-Hát. Đây là phạm quy A-Hát, Vương Hủ phàn nàn lấy, người sói lại báo dùng nhất thanh khát máu gầm nhẹ, thập liên lưỡi dao gió, quan đột, Vương Hủ đồng tử tại đây nháy mắt co rút lại, sợ hãi cùng nguy hiểm cảm giác áp bách như sóng lớn kiểu đánh úp lại. Sẽ chết, cánh tay trái cái kia chân thật đau đớn, trước mặt đối thủ phát ra khí tức, cái kia như thiểm điện tới gần. Lại chưa từng xuất hiện tại thị giác bên trong đích đáng sợ công kích. Chân thật, đây hết thảy đều là chân thật. Chiêu này, phải né tránh, tại không đủ một giây trong thời gian. Vương Hủ đã hiện lên vô số ý niệm trong đầu. Hắn căn bản không cần chứng kiến, cũng không cần nếm thử đi đón. Càng sẽ không như miêu ra đồng dạng phân tích chiêu này nguyên lý. Chiến đấu bản năng đã sử thân thể làm ra tự nhiên phản ứng. Phải né tránh, đây là duy nhất đáp án. Nếu như nói bình thường lưỡi dao gió là một con dao găm. Cái kia thập liên lưỡi dao gió giống như là đoạn đầu đài thượng rơi xuống lưỡi đao. Hắn thuần túy lực phá hoại tuyệt không thua gì quỷ khiếu. Hơn nữa quỷ khiếu là phạm vi lớn oanh kích, quan đột nhưng lại tương tất cả lực lượng tập trung ở trên một đường thẳng chạm kích. Bất quá cường thịnh trở lại chiêu thức. Nếu như đánh không trúng mục tiêu, vậy Tựu không có chút ý nghĩa nào. Điểm ấy, không thể nghi ngờ nhượng Vương Hủ phi thường may mắn, bởi vì hắn dựa vào biết trước tất cả phản ứng cùng một loại mèo nhà nằm ở đất cắt lý cọ phía sau lưng gãi ngứa ngứa tư thế hoàn toàn đã hiện. Lên một kích này, hô, cái này khả cực kỳ khủng khiếp. Vương Hủ trở mình, nhìn phía sau mình. Quan đột lưỡi dao gió bay thẳng đến đi đến xa xa trong rừng cây. Như mọc thành phiến cây cối tựa như bánh ngọt thượng bơ đồng dạng bị chỉnh tề mà lại đơn giản địa cạo nửa tầng. Hà Gia Mục không cùng hắn đối thoại. Hắn giống như quá đã bắt đầu công tác chuẩn bị tiếp theo công kích. Vương Hủ lại không nghĩ một lần nữa cho hắn loại cơ hội này rồi. Hắn một cái lý ngư đà đĩnh nhảy dựng lên. Duỗi ra một tay hướng trong hư không nắm chặt, khóe miệng lộ ra vô cùng tự tin thần sắc, thâm nguyên thao thiết, đen kịt năng lượng theo người sói dưới chân trong lòng đất lan tràn đi ra. Biến thành một mảnh đầm lầy, có như thực chất kiểu hắc ám như duỗi ra vòi xúc tu kiểu kìm chế trụ Hà Gia Mục thân thể. Người sói cái kia siêu phàm thân thể năng lực tại lúc này lộ ra là như thế vô lực. Nhược điểm cuối cùng là linh thức quá yếu, ít nhất điểm ấy không thay đổi. Vương Hủ tương nắm đấm hướng xuống dưới một áp, hắc ám tự bao trùm người sói, nhượng hắn chìm vào lòng đất, ngắn ngủi thất thần về sau. Vương Hủ phát hiện mình vẫn đang ngồi ở Vưu Tiên Sinh đối diện. Trước mắt là cái kia quái dị bàn cờ. Vừa rồi, hắn mở miệng muốn hỏi mấy thứ gì đó. Vưu Tiên Sinh nói thẳng. Ngươi ngẩn người 10 giây tả hữu. Hắn cười cười, theo ngươi không có đột nhiên đột tử điểm ấy xem ra. Một bước này hẳn là hoàn thành, ngươi có thể tiến hành nguyên rùa. À, Vương Hủ sững sờ. Vưu Tiên Sinh giải thích nói. Trò chơi này đặc điểm chính là ngươi mỗi lần thành công đẩy tiến thêm một bước. Có thể đối, với, mặt khác tùy ý một tên người chơi tiến hành một lần nguyên rùa. Dám ở hiện tại chỉ có hai người chúng ta tại chơi. Cho nên, nguyên rùa tạp phiến tại nơi đó. Ngươi tùy tiện rút một chương. niệm đi ra là được. Vương Hủ bỗng nhiên nở nụ cười tà ác đứng dậy. Hắc hắc hắc, mập mạp chết bầm, ngươi vậy có hôm nay. Hắn theo tạp phiến chồng chất chính giữa rút một chương đi ra. Vốn là cái kia tạp phiến thượng cũng không có chữ viết. Nhưng Vương Hủ tương hắn cầm được trước mắt lúc, một loại quỷ dị văn tự cùng tiếng Trung đồng thời hiện ra tại thượng diện. Quanh thân còn hiện ra cổ quái ma pháp đồ trận. Hắn lớn tiếng thì thầm, ác ma nghịch hỏa, sau đó, chuyện gì đều không có phát sinh. Vì vậy, Vương Hủ trên mặt lập tức tràn ngập phẫn nộ. Vưu tiên sinh cười nói, yên tâm, ta không thể nào ăn gian. Cái kia nguyền rủa đã có hiệu lực rồi. Ngươi xem trong bàn cờ gian ánh trăng. Vương Hủ để sát vào xem xét. Cái kia nổi lên nguyệt nha thủy tinh trung xuất hiện một bộ mơ hồ đồ án. Tựa như trong nước cái bóng kiểu không? Lắm rõ ràng, nhưng đại thể đó có thể thấy được là một cái thời trung cổ thiết giáp kỵ sĩ đang bị một cái hồng sắc ác ma áp chế bộ dạng. Vưu tiên sinh hai khỏa xúc sắc đã ném đi ra. 5 cùng 2, tổng cộng 7 điểm, con cờ của hắn vậy tự động đi phía trước đẩy vào mà bắt đầu. Tại tiến vào một bước này ảo cảnh trước, Vưu tiên sinh vẫn không quên cùng Vương Hủ giải thích một câu. Ác ma nghịch hỏa, sẽ ở ta lần này hợp chung đối với ta sinh ra ảnh hưởng. Vương Hủ nhìn xem mập mạp chết bầm này bỗng nhiên hai mắt tan giả. Không tái hành động, nghĩ thầm hắn nhất định cũng là tiến nhập cùng vừa rồi chính mình đồng dạng trạng thái. Còn chưa đủ để 10 giây. Bàn cờ thượng cái kia kỵ sĩ trên người sáng lên một cái. Sau đó nguyệt nha thủy tinh bên trong đích nguyền rủa bức họa cuộn tròn biến mất. Vưu tiên sinh tựu khôi phục thần thái. Hắn cầm lấy khăn tay xoa xoa trên trán khoảng cách chảy ra đại lượng hãn dấu vết. Tích, thực là cho ta chế tạo phiền toái rất lớn đây này. Ngươi bây giờ cần phải đại khái minh bạch cái trò chơi này chơi như thế nào nhi đi à nha. Vương Hủ nói, ngươi vô thanh vô tức địa để cho ta đi trước, là muốn cho ta làm quen một chút quy tắc, không đến mức tại lần thứ nhất nguyền rủa chung chết đúng không? Đúng vậy, ngươi là tân thủ, như vậy so sánh công bình không phải sao? Hừ, ngươi xác thực là cá nhàm chán đến hốt hoảng ra hòa đây này. Vương Hủ khinh thường địa trả lời, tâm lý vẫn đang suy nghĩ. Mập mạp chết bầm, lúc này thời điểm còn phát triển Olympic tinh thần, ta không phải không thừa nhận ngươi thật sự rất sắc bén. Vưu tiên sinh mà nói đã cắt đứt Vương Hủ suy nghĩ. Ta muốn nguyền rủa ngươi rồi a hát, hắn duỗi ra cái con kia nhục cảm 10 phần tay, trực tiếp cầm lên nguyền rủa tạp chồng chất phía trên nhất cái kia một chương. Vài giây về sau. Hắn vẫn là dùng cái kia cá không sợ hãi nước không nhảy ngữ khí mở miệng nói. Nỏ pháo, cách chương.